lại thật hoang vắng. Đẩy ra cánh cửa cao lớn khép hờ, ánh sáng và bụm bặm bay loạn. Một bức tượng cao lớn, chàng nghiêm rũ xuống, ánh mắt từ bi nhìn tôi. Dịch: Vi Vu, cách chương.